Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển không kiêng nể gì, đáp lại ngay, trước đó cô ăn chưa đủ sao? Không để cô trả lại những gì đã lấy đã là quá tốt rồi. Lục Tâm Liên tuyệt vọng nhìn quanh căn nhà, cha cô ta thì luôn rụt cổ, không bao giờ đánh con cũng không đánh con dâu. Anh ba thì bị người phụ nữ xấu xa mê hoặc, quay lưng lại với cô. Còn anh cả không có mặt ở nhà. Anh hai cũng như rùa đen rút đầu, không dám làm gì. Anh tư thì luôn cảm thấy có lỗi với người phụ nữ ấy. Mọi người đều không trừng phạt cô ta, ngược lại còn để cô ta tác oai tác quái trong nhà. Cô ta cảm thấy như cả gia đình mình đã bị Lâm Uyển cướp đi. Cuộc sống không còn chút nào dễ chịu. Lục Tâm Liên tức giận đến mức không thèm ăn cơm, đeo túi xách, chuẩn bị bỏ đi. Ngay lập tức, bà Lục vội vã kéo cô lại. Viên Viên, con đừng vội đi. Bà nói, nghe nói cô ta sắp về nhà mẹ đẻ rồi. Chờ cô ta đi, chúng ta sẽ luộc trứng gà, làm dưa muối, áp chảo bánh nướng cho con gái mang về trường cải thiện bữa ăn. Lâm Uyển không chút cảm thông, lạnh lùng lên tiếng, mỗi người trong nhà đều có khẩu phần ăn nhất định, ai ăn nhiều mà chiếm hết thì sẽ khiến cả nhà không còn gì để ăn. Nếu ai nghĩ mình có thể ăn nhiều hơn mà không chịu chia sẻ, thì chúng ta cứ cùng nhau chết, không ai sẽ có gì tốt đẹp đâu. Cô không quan tâm đến chuyện trứng gà hay dưa muối, mà dứt khoát không để ai lấy đồ ăn mang về trường học. Cô trực tiếp giao cho hai chị dâu phải quản lý cô út thật chặt, không để cô ta lén lút lấy thức ăn. Hai người chị dâu đứng bên cạnh, không thể nhịn được mà nghẹn cười. Trước kia, họ luôn sợ cô út về nhà, vì cô ta hay bắt nạt hai người. Nhưng giờ thì họ lại thấy vui mừng khi cô ta ở nhà. Mỗi ngày đều có thể thấy cô ta bị ức hiếp, bị ép ăn thức ăn ít ỏi. Thật sự quá sung sướng. Lâm Uyển thấy hai mẹ con Lục Tâm Liên tức giận đến mức mặt mũi tái xanh, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Cô bận rộn chuẩn bị ra phòng y tế để nói chuyện với bác sĩ Kim về việc thử nghiệm phương thuốc trị phong thấp. Cô đã thu thập rất nhiều thảo dược từ Lâm Gia Câu, và mẹ Lâm luôn giúp cô quản lý, phải trở về định kỳ để xử lý, nếu không thì thảo dược sẽ chất đống lên. Bác sĩ Kim rất ủng hộ cô, nếu phương thuốc này có tác dụng, cô sẽ giúp đỡ rất nhiều người, không chỉ là đại đội chúng ta, mà các đại đội khác ở Lâm Gia Câu cũng sẽ thưởng cho cô. Anh ta ký ngay đơn xin nghỉ cho Lâm Uyển, bảo cô cứ tự do sắp xếp thời gian. Cách chương.